vượt qua cảnh giới kế tiếp lại khó khăn càng lớn. Điểm này, Phương Vân đã sớm có nhận thức. Trong quá trình từ cấp tinh phách bước vào cấp địa biến, rất nhiều võ giả vẫn chưa tới thập phi long chi lực, đã hoàn thành vượt qua. Nhưng hắn thì không được. Cũng là bởi vì lực phách, khí phách cùng tinh phách của hắn vượt xa so với võ giả bình thường, gián tiếp đề cao khó khăn trùng kích vào cấp địa biến. Hiện tại, lại gặp phải vấn đề này. Ông, nhưng vào lúc này, trong trung chấn động, trong trăm dặm xung quanh thiên địa vạn hóa trung, mảng lớn thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt ùa vào trong không gian chỗ của Phương Vân. Khí linh tựa như hiểu được hắn tiêu hao đại lượng năng lượng, từ bên ngoài bổ sung không ít nguyên khí, để bổ sung tiêu hao của hắn. Phương Vân vận dụng năng lực thời gian lưu tốc nhanh hơn 8 lần. Sau khi bổ sung nội lực, tiếp tục tu luyện tòa trận pháp tiếp theo. Tòa trận pháp thứ 65, tòa trận pháp thứ 66, tòa trận pháp thứ 67, tòa trận pháp thứ 69. Mỗi lần tế luyện một tòa trận pháp, thì tiêu hao hơn 100 phi long chi lực. Đến cuối cùng, phía dưới Phương Vân, xuất hiện 6 tầng trận đồ màu vàng, rốt cuộc đã không cách nào tiếp tục nữa. Lực lượng đã không thể gia tăng. Nếu như vậy mà nói, 3 tòa trận pháp đằng sau cần năng lượng, phải tăng lên trên diện rộng. Hôm nay bước vào cấp thiên tượng đã vô vọng, tất phải mượn nhờ ngoại vật, trong nháy mắt bổ sung nội lực, đem 3 tòa trận pháp khác ngưng luyện ra. Theo Phương Vân thấy, lực lượng cấp linh tuệ của mình đã đạt tới tuyệt đỉnh. Lực lượng gia tăng khó khăn không cần nói, phải có thứ gì hỗ trợ, hao hết lực lượng cũng có thể gia tăng thêm vào. Đến khi bước vào cấp thiên tượng, lực lượng tăng vọt cũng không phải là vài thiên long chi lực. Một khi bước vào cấp thiên tượng, chỉ cần bằng vào lực lượng, Phương Vân đều có tự tin, đem Dương Hoàng thi triển thiên tượng chi pháp biến thành quỷ ngưu, lập tức đánh chết. Nếu như lại dung hợp côn bằng tinh huyết, Phương Vân đều có lòng tin, đem thanh niên đệ nhất cao thủ đạo, ma, triều đình các phái, cùng một chỗ thu thập. Côn bằng bài danh thứ 3 thiên cương thần thù, kết hợp địa sát hung thú bảng, đã gần với thanh long phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ tứ đại thần thù, trên cơ bản cũng có thể chấn áp. Ta nếu như bước vào cấp thiên tượng, dung hợp côn bằng tinh huyết, thập tam hoàng tử cũng không phải đối thủ của ta. Phương Vân ánh mắt lập lòe, trong lòng thầm nghĩ, chỉ có bước vào cấp thiên tượng, hắn mới tính chính thức cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, phải gọi là ngài thỏ đem ta đưa ra ngoài. Phương Vân đứng dậy, nói với khí linh. Vâng, chủ nhân. Kim quang lóe lên, lập tức phá vách mà ra. Thiên địa vạn hóa chung ở trong hư không rung động, liền đem Phương Vân đưa ra. Phương Vân đứng ở ngoài núi, phát ra một cỗ chân khí, một lần nữa đem thiên địa vạn hóa chung tế luyện một phen. Hắn vốn đã tế luyện pháp khí này, hôm nay lại tế luyện một lần nữa, tất nhiên dễ dàng hơn nhiều. Cộng thêm khí linh cũng không phản kháng, trong chốc lát đã đem pháp khí này một lần nữa tế luyện hoàn toàn, vận chuyển như sử dụng ngón tay. Ông, Phương Vân đem ngón tay điểm tới, thu thiên địa vạn hóa chung chui vào trong đan điền. Sau đó, thân hình nhoáng một cái, hướng về phía đám người thập tam hoàng tử bay tới. Thiên địa vạn hóa chung tuy có thể nhanh hơn 8 lần thời gian lưu tốc, nhưng Phương Vân tu luyện vẫn hao tổn 10 ngày. Trong 10 ngày này, thập tam hoàng tử dẫn theo mọi người ở tại không gian này săn bắn một thời gian ngắn, thu nạp một ít tinh huyết thân thú cường đại, thuận tiện cũng thu nạp một ít tài liệu luyện khí. Loại suy nghĩ cùng hành động này không chỉ có thập tam hoàng tử. Nhiều ngày sau đó, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu tìm kiếm các loại tài liệu cùng tinh huyết hung thú. Trên đường, mọi người gặp vài thế lực, nhưng mà với thực lực của thập tam hoàng tử, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Ra mắt thập tam hoàng tử, Phương Vân khi bay qua, phát hiện tại thập tam hoàng tử cùng mọi người đang ở tại dãy núi Tất Phương xuất hiện, thu thập hỏa xa. Loại vật này so ra thì kém thiên tài địa bảo, nhưng mà 10 phần thực dụng, có thể đề cao thật lớn trình độ trang bị của Đại Chu quân ngũ. Binh đối với binh, tướng đối với tướng, dưới tình huống thực lực không kém nhiều quá, thì có tính tác dụng quyết định, vẫn là binh lính bình thường. Đại Chu triều có số hỏa xa này, chiến lực quân đội tất nhiên sẽ đề cao. Ứng thập tam hoàng tử gật nhẹ đầu, nhìn Phương Vân, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc. Mới chỉ hơn 10 ngày không gặp, thực lực Phương Vân lại có thể tăng lên, trọn vẹn gia tăng lục thiên long chi lực. Trong chuyện này, nếu nói là không có chuyện gì, ai mà tin tưởng. Nhưng mà, thập tam hoàng tử cũng là người lòng dạ sâu xa. Phương Vân không chủ động nói, hắn cũng không hỏi. Một bên, Hãn Diễm công tử nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức đi đến mỉm cười nói, tiểu hầu gia, người mấy ngày nay đi nơi nào? Thật đúng là làm cho chúng ta không dễ tìm. Người sau khi rời khỏi vẫn một mực không có trở về. Chúng ta lúc ấy cũng lo lắng người gặp nguy hiểm gì. Nhưng mà, hiện tại xem ra, là lo lắng vô ích. Hãn Diễm công tử lời này mới vừa nghe, giống như là thay thập tam hoàng tử nói chuyện. Dù sao, có mấy lời thập tam hoàng tử trở ngại thân phận, khó mà nói. Nhưng Hãn Diễm công tử thân phận lại không có cố kỵ này. Nhưng mà, Phương Vân cùng Hãn Diễm công tử cũng giao thiệp một thời gian ngắn. Người này tuy không phải là người tốt gì, nhưng cũng không tính là quá xấu. Hơn nữa, đối với chính mình cũng không tệ. Phương Vân trong lòng hơi suy nghĩ, lập tức hiểu rằng, Hãn Diễm công tử nói lời này là muốn thay mình và thập tam hoàng tử giải khai tâm kết, miễn cho hai bên lòng sinh khúc mắc. Ha ha! Phương Vân cười cười, đi lên phía trước nói, ta vài ngày trước, có chút kỳ ngộ, liền tìm kiếm một nơi yên tĩnh, tiêu hóa, hấp thu phần kỳ ngộ này, thuận tiện tu luyện một phen. Phương Vân xác thực là có một phen kỳ ngộ, mấy ngày nay cũng xác thực là tu luyện. Nhưng mà, có kỳ ngộ gì, ở nơi nào tu luyện, những chuyện này, cũng không cần phải báo cáo chi tiết ra. Phương Vân khác với bộ hạ trực thuộc của thập tam hoàng tử, ít nhất, hai bên trước mắt còn chưa tới loại tình trạng này. Có nhiều thứ điểm đến là dừng, đem bí mật của mình, chi tiết không bỏ sót nói ra, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới làm như vậy. Cái này gọi là gặp người chỉ nói ba phần, bảy phần đằng sau không nói cũng được, chứ nói chưa chắc gì đã là thật. Biểu ca, người trở về là tốt rồi. Ở một bên, Tôn Thế Khôn kích động nói, hắn và những người này, căn bản không có giao tình gì, giao lộ duy nhất, đó là Phương Vân. Phương Vân vừa đi, hắn lập tức không được tự nhiên. Phương Vân nói xong một tiếng, lập tức hướng về phía đám người, Tôn Thế Khôn đi đến. Mỗi người đều cảm giác được Phương Vân biến hóa, loại biến hóa A này, không chỉ là trên công lực, còn có trên khí chất. Khí chất của Phương Vân, ngắn ngủn trong hơn 10 ngày, lại có biến hóa long trời lở đất. Rõ ràng nhất chính là con mắt của hắn. Ánh mắt của hắn trước kia, cũng không có thâm thúy như vậy. Trong lòng mọi người không khỏi âm thầm líu lưỡi, hắn đêm hôm đó đi tìm thập tam hoàng tử, người không tìm được. Chính mình lại có tao ngộ bằng trời. Rốt cuộc đêm hôm đó, đã xảy ra chuyện gì? Thập bát thiên long chi lực, lại còn là cấp linh tuệ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta nghĩ không ra, trong thiên hà có đồ vật gì có thể đem một võ giả tại cấp linh tuệ tăng cường đến tình trạng khủng bố như thế. Từ một thiên long chi lực, tăng vọt đến thập bát thiên long chi lực, vị tiểu hầu gia này gặp gỡ, không khỏi quá nghịch thiên. Ta dùng tu vi cấp địa biến, tự được phong doãn hầu. Hắn hôm nay mới là đại tướng quân, mà đã có thập bát thiên long chi lực. Đến khi hắn tương lai phong hầu, chẳng phải là khủng bố đọa người sao? Không biết triều đình ban cho hắn như thế nào, có thể sắc phong vũ hầu hay không? Biểu ca quả nhiên không kém. Ha ha, có hắn che chở, sau này ta lại có thể ngang dọc. Trong lòng mọi người đều nghị luận, nhưng mà mỗi người đều có bí mật của mình, ngược lại không tiện đi hỏi thăm. Mấy người hàn huyên một hồi, quan hệ lại tăng thêm một tầng. Hiện tại tất cả mọi người là người trên một thuyền. Phương Vân thực lực tăng cường, tạm thời mà nói, đối với mọi người là có lợi vô hại. Phương Vân, thập tam hoàng tử chắp tay mà đứng, đột nhiên mở miệng nói, hiện tại đã đủ người. Mấy ngày nay, chúng ta đã khẽ đảo qua động phủ ở đây, đồng thời có thể tra xét địa hình không gian này. Phải nói, cho tới bây giờ, chúng ta còn chưa có phát hiện thông đạo rời khỏi đây. Chúng ta đều không có biện pháp gì tốt. Phương Vân, ngươi có ý kiến gì không? Phương Vân giật mình, tiếp đó kịp phản ứng. Đối với kết quả này, hắn cũng không phải quá bất ngờ. Lúc trước nhìn thấy văn tự trên vách tường hóa xà động phủ, hắn đã biết, ở đây khẳng định không có thông đạo. Bằng không mà nói, những tông phái đệ tử thượng cổ này đã sớm rời đi. Phương Vân cũng không có mạo muội mở miệng, hắn ánh mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ. Lúc này, cũng không phải ra vẻ cao thâm, hoặc là trốn tránh. Phương Vân chiếm được tà thần chi noãn, kích hoạt khí linh, lại thu mảnh vỡ thời gian trong sơn cốc. Thiên tài địa bảo cũng lấy được một đống lớn. Cái không gian này, với hắn mà nói, đã không có giá trị lợi dụng gì. Nếu như không thể rời khỏi không gian này, sớm muộn cũng chết. Trong mọi người, Phương Vân xem như là tâm tư tinh tế nhất. Nhìn thấy hắn suy nghĩ, mọi người cũng không quấy rầy. Sau một lát, Phương Vân ngẩng đầu lên. Có phương pháp tiến đến, vậy nhất định có phương pháp rời đi. Tất nhiên điện hạ tại không gian này cũng không có tìm được thông đạo rời đi, như vậy chỉ còn lại một phương pháp. Phương Vân nói. Cái gì? Thập Tam Hoàng tử ánh mắt khẽ động nói. Đồng thời, những người khác cũng lộ ra vẻ chú ý. Không gian này quá mức hung hiểm, rất nhiều đồng liêu đã chết ở trong này. Đối với mọi người mà nói, có khả năng rời đi đã là tốt nhất tàng bảo đồ. Phương Vân ánh mắt lộ ra hào quang thấy rõ, điềm tĩnh nói, chúng ta thông qua tàng bảo đồ tiến đến. Nếu như đã có tàng bảo đồ, tất nhiên hẳn là có chỉ rõ phương pháp tiến vào cùng rời đi, mà không hẳn là một tấm bản đồ chỉ biết lối vào mà không biết lối ra. Nếu không mà nói, người tiến đến tầm bảo, chẳng lẽ không phải đều là chỉ có đường chết, còn xưng là tàng bảo đồ gì nữa? Suy nghĩ của người cùng ta, ngược lại không mưu mà hợp. Thập Tam Hoàng tử lạnh nhạt nói, nhưng mà, theo tin tức mà ta được biết, tàng bảo đồ đã bị chia ra làm năm, bị năm thế lực trưởng quản. Hơn nữa, không lâu, nghe nói có hai phần tàng bảo đồ rơi vào trong tay một người tên là Minh Vương Thái Tử. Không gian này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thập Tam Hoàng tử đến bây giờ, cũng còn chưa từng gặp qua Minh Vương Thái Tử. Đến cảnh giới của bọn họ, muốn thu liễm khí tức, thật sự là quá dễ dàng. Ồ, Phư Ôm Ngờ Vân lạnh nhạt nói, cũng không có quá để ý. Nghe nói người này chiếm được tinh huyết cửu anh. Thập Tam Hoàng tử lạnh nhạt nói. Cái gì? Phương Vân trong lòng mãnh liệt chấn động một cái. Hắn lúc trước rời đi quá sớm, đằng sau rất nhiều chuyện cũng không biết. Tinh huyết cửu anh. Phương Vân trong lòng hung hăng chấn động một cái. Đêm hôm đó, Minh Vương Thái Tử thể hiện ra lực lượng, tuy cường đại, nhưng còn chưa tới tình trạng nghịch thiên. Hắn hiện tại lực lượng tăng cường đến thập bát thiên long chi lực, hơn nữa có tinh huyết giác thủy, vốn tự nhận vẫn có thể cùng Minh Vương Thái Tử này so chiêu. Nhưng mà, Minh Vương Thái Tử có tinh huyết cửu anh, thì lại là một chuyện khác. Trừ khi Phương Vân cũng luyện tinh huyết côn bằng, nếu không, tuyệt đối không phải đối thủ. Mấy ngày nay, chúng ta tìm thoáng qua các phần tàng bảo đồ khác. Ta nghĩ, muốn rời đi khỏi đây, hẳn không phải chỉ là mấy người chúng ta. Thập Tam Hoàng tử lúc nói chuyện, ánh mắt lộ ra một tầng hào quang kỳ dị. Điện hạ anh minh, mọi người nói, thuần túy là vỗ mông ngựa. Nghỉ ngơi một chút đi, rồi thu thập một ít, chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây. Thập Tam Hoàng tử lắc lắc tay áo, lạnh nhạt nói. Mọi người ứng tiếng, lúc này đã là buổi trưa, đúng là giờ ăn mỗi ngày. Chấn Điện Hầu cũng không còn tàng tư, đem một vò ngọc tương trong Thiên Luân Điện đưa ra. Cái chỗ này, đối với người như Thập Tam Hoàng tử mà nói là bảo tàng vô cùng, nhưng đối với mọi người mà nói, nguy hiểm trùng trùng. Lúc này, rượu càng được mọi người ưa thích. Vỗ vỡ phong miệng bình, một mùi rượu nhẹ nhàng bảy ra, mọi người tùy ý ngồi ở trên núi, tâm thần có phần buông lỏng. Thịch thịch, đột nhiên một hồi tiếng bước chân rất nhỏ từ dưới núi truyền đến. Trong lòng mọi người rùng mình, lập tức tâm thần căng thẳng, nhìn về phía dưới núi. Chỉ thấy một con thỏ toàn thân trắng như tuyết, học như người đi bằng hai chân, đang hừ hừ một tiểu khúc, đang không coi ai ra gì đi lên trên núi. Nhìn thấy con thỏ này, Thập Tam Hoàng tử trong lòng rùng mình,

so với một số trưởng lão môn phái còn muốn đáng sợ hơn. Căn bản không phải nhân lực có thể đối kháng. Những người chúng ta, lấy công lực của ngươi cao nhất, đạt đến cấp thiên tượng. Ngươi có ý gì không? Một tà đạo tán tu cao gầy, khí chất âm lãnh, mở miệng nói. Ý của ta, chính là kiếm chỗ ẩn núp đi. Những người này, người nào cũng không phải dễ trêu. Gặp phải, tất cả chúng ta đều phải chết. Phẩm là những ngươi võ đạo cao cường này, thường thường tâm cao khí ngạo, so với chúng ta còn muốn thiếu kiên nhẫn hơn. Ta nghĩ, bọn họ hẳn là so với chúng ta còn muốn vội vã rời đi hơn. Lúc này chúng ta tốt nhất là án binh bất động, để tránh đụng phải. Giang Bắc Thiết Ưng nói. Không sai, cũng có điểm kiến thức. Nhưng tiếc, hành động quá chậm. Một tiếng tán thưởng từ đằng xa truyền đến, trong nháy mắt, chỉ thấy mấy đạo bóng đen xuất hiện ở chân trời. Một cái lập lòe, lập tức cách xa nhau chỉ còn mấy trượng. Không ổn, đi mau. Mọi người sắc mặt đại biến, quần áo vũ động, bốn phía tán ra, đều đào tẩu. Đối phương khí tức cực kỳ cường đại, lúc này, tụ cùng một chỗ, ngược lại không bằng tách ra, thoát được cho nhanh. Trong đệ tử mắt, một đám hơn 10 danh tán tu, lập tức tán thành một vòng tròn lớn bán kính chừng trăm trượng nhanh chóng hướng ra ngoài bỏ chạy. Cho thấy, năng lực cầu sinh cường đại oành, hai đạo trưởng lực, thế như buôn lôi, tựa như bóp con kiến, thoải mái đem hai gã tán tu chạy trốn ngoài trăm trượng, nhất nhất vỗ chết, cơ thể, xương cốt toàn bộ nổ thành nước bùn, huyết nhục không còn, ai dám trốn, đều sẽ chết. Thập tam hoàng tử lập lòe một cái, không chút bụi trần ở giữa mọi người. Cùng một thời gian, một cỗ khí tức đáng sợ, đồng thời đem tán tu bọn họ tập trung lại, mỗi người đều cảm giác được, chỉ cần mình dám trốn, lập tức đó là một đường chết. Đối mặt cường giả cấp thiên tượng đỉnh phong, bất luận phản kháng gì đều là dư thừa. Thập tam hoàng tử thanh âm lạnh như băng, trong ánh mắt, từng luồng sát khí, dữ dội xẹt qua rồi biến mất. Cảm giác được sát khí của thập tam hoàng tử, những người này thân hình run lên, cứ như vậy bảo trì trước tư thế không dám nhúc nhích. Mọi người đều cảm giác như là bạt chùy đập cóc, chỉ cần dám động đậy, lập tức đó là con đường chết. Mọi người đừng nghe hắn, chạy mau. Hắn không có khả năng giết tất cả mọi người, nếu không trốn, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Tráng hán mặt đầy râu ria lúc trước nói chuyện, gầm lú lên, hai vai rung lên, đột nhiên thoát đi, chạy trốn ra ngoài, không biết sống chết. Thập tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng, đại trưởng trọn vẹn 20 thiên long chi lực bay ra, một trưởng đã đem người hán tử này đánh cho huyết nhục tung tóe. Khi hán tử này bay ra, những người khác một người cũng không nhúc nhích. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, thập tam hoàng tử lời nói rất có lực uy hiếp. Đối với mọi người mà nói, tất cả mọi người là tạm thời ích lợi kết hợp. Người khác chạy hay không, cùng mình không quan hệ, nhưng nếu là người khác chạy, mà mình lại chết, thật sự là chết vô ích. Cho nên, một cái cũng không động. Tiếng gió rung động, Phương Vân đã hạ xuống đất, ánh mắt của hắn quét qua. Khi xẹt qua ba chỗ rơi vãi huyết nhục, ánh mắt có chút biến ảo. Đám người Phương Vân, Huyết Y Hầu, Dịch Thiên Hầu, cùng thập tam hoàng tử đều là người triều đình, nói một cách khác, đều là trên một con đường. Thập tam hoàng tử thái độ, coi như tính, là dụ dỗ, dễ thân, nhưng đối mặt với những tán tu tông phái này lại khác. Thập tam hoàng tử lập tức cho thấy, bản thân kế thừa được sự bá đạo cùng lãnh khốc của Đại Chu đại thống trong tương lai. Đại Chu triều, nghiêm cấm cấu kết nước ngoài tông phái chính là trọng tội. Nhưng mà, có rất ít người chính thức để ý tới cái này. Phương Vân gặp được một số tu sĩ tông phái cường đại nước ngoài, còn có thể hòa bình ở chung. Nhưng thập tam hoàng tử thì hoàn toàn khác. Làm một hoàng tử chính thống, hắn và tu sĩ tông phái nước ngoài hoàn toàn là không phải chuyện bình thường. Hoặc là thần phục làm thuộc hạ, hoặc chính là kẻ địch. Thời đại Trung Cổ núi sông sụp đổ, dân chúng lầm than đồ thán. Cái loại hắc ám cùng hỗn loạn này chính là tông phái giới tham gia thế tục hoàng quyền tạo thành. Tông phái nước ngoài chính là nguyên nhân làm loạn. Tư tưởng quan niệm này từ xưa đến nay, không chỉ là Đại Chu, ở hai triều đại trước Đại Chu, Ân triều cùng Đại Thương triều cũng có cùng một quan niệm. Chỉ có điều, loại quan niệm này đến Đại Chu triều đã phát triển đến cực hạn. Thế cho nên trực tiếp đem cấu kết nước ngoài tông phái làm trọng tội, trực tiếp ghi vào Đại Chu luật pháp. Tuy độ chấp hành mạnh yếu khó có thể khống chế, nhưng quyết tâm của Đại Chu triều áp chế tông phái, so với bất luận triều đại nào đều mạnh hơn, cũng đã điều hồi kịch liệt. Đại Chu triều 10 vạn đại quân chinh phạt, chính là để làm việc này. Thập Tam Hoàng tử tự cho mình là hoàng thất chính thống, quan điểm khi đối đãi tông phái, đều giống nhân hoàng như đúc. Chuyện này, ta sẽ không nhúng tay. Phương Vân chắp tay đứng, yên lặng đứng ở sau lưng Thập Tam Hoàng tử, cũng không nói lời nào. Sau một lát, phần đông vương hầu, dựa theo công lực cao thấp, cũng lục tục hạ xuống. Các tán tu trong lòng nặng trịch, từ khi Phương Vân hạ xuống, rất nhiều người cũng cảm giác không ổn. Một Thập Tam Hoàng tử đã khó đối phó, lại thêm cường giả khác khí tức không kém là bao nhiêu. Trên cơ bản, trong hơn 10 người có thể chạy 1-2 người đã là không tệ rồi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Giang Bắc Thiết Ưng chậm rãi xoay người lại, ánh mắt rơi vào trên người Thập Tam Hoàng tử, trầm giọng nói. Hắn dù sao cũng là cường giả cấp thiên tượng, tuy không bằng Phương Vân, nhưng cũng không thể khinh nhục. Tất nhiên đã khó chạy thoát, không bằng đơn giản đối mặt. Ngươi tên là gì? Thập Tam Hoàng tử ánh mắt rơi vào trên người Giang Bắc Thiết Ưng. Giang Bắc Thiết Ưng trả lời rất gọn gàng. Ta cho ngươi một con đường sống, chỉ cạn ngươi thần phục ta, ta sẽ không giết ngươi. Thập Tam Hoàng tử nhìn sang Giang Bắc Thiết Ưng, lạnh nhạt nói. Một cường giả cấp thiên tượng, vẫn rất có hữu dụng. Nghe được câu này, các tán tu khác trong lòng trầm xuống. Thập Tam Hoàng tử chỉ có nhắm tới Giang Bắc Thiết Ưng, tựa như đối với bọn họ cũng không hứng thú. Giang Bắc Thiết Ưng trầm mặc, cũng không bất mãn. Ngươi đừng có mơ tưởng, chúng ta sẽ không đáp ứng làm ưng khuyển của triều đình. Giang Bắc Thiết Ưng y ẩn chưa trả lời, một tán tu cao thủ trong đó lập tức quát. Một đạo long khí, hóa thành quyền hình, từ trong hư không bay ra, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, trong nháy mắt đánh nổ tung đầu của người tán tu nói chuyện này. Một vòi máu phun ra, bay lên 3 trượng, thật lâu, thi thể không đầu, mới rơi xuống. Khi ta chưa cho các ngươi nói chuyện, các ngươi tốt nhất là không được nói lời nào. Thanh âm Thập Tam Hoàng tử, trong sự lạnh nhà, mang theo tàn khốc. Đi, đi mau. Thập Tam Hoàng tử một lần nữa ra tay, mọi người rốt cuộc khủng hoảng. Thập Tam Hoàng tử điệu bộ này, rõ ràng là không có ý định buông tha những người khác. Hống, một tiếng, từng đạo bóng người thoát ra, phóng đi các nơi, giết bọn chúng. Thanh âm của Thập Tam Hoàng tử, lạnh như băng, quanh quẩn ở trong hư không. Vâng điện hạ, tả hữu thị vệ áo trắng cầm kiếm, tính cả các vương hầu khác, đều xông ra, đánh về phía những người trong tông phái kia. Chi có Phương Vân, Y Vi Lương, Trấn Điện Hầu cùng với Tôn Thế Khôn là không hề động. Đại Chu triều cùng tông phái nước ngoài, cho tới bây giờ cũng không phải bằng hữu. Những vương hầu này bình thường ra vào chiến trường, cũng là đã giết người đầy đồng. Giết những tán tu này, cũng cảm thấy là đương nhiên, tựa như mèo vờn chuột, chồn ăn gà bình thường tất nhiên vậy. Tán tu nước ngoài nhân số tuy đông, trong đó không thiếu hạng người ngọa hổ tàng long, tu vi kinh thiên. Nhưng đại bộ phận người ra, so ra ra mà nói, võ công vẫn thấp kém. Trận chiến đấu này cũng không có duy trì được liên tục bao lâu, đã kết thúc suy nghĩ thế nào. Thập Tam Hoàng tử lúc này mới nhìn về phía Giang Bắc Thiết Ưng. Giang Bắc Thiết Ưng chán chảy ra mồ hôi lạnh. Thập Tam Hoàng tử tu vi so với hắn cao hơn nhiều. Nếu như phản kháng, trên cơ bản có tử không sinh. Đây là vấn đề khó lựa chọn giữa mặt mũi cùng tính mạng. Thịch, Giang Bắc Thiết Ưng thoáng cái quỳ xuống, thuộc hạ ra mắt Thập Tam Hoàng tử. Mấy chục năm tu luyện võ đạo không dễ, vượt qua 72 tầng thế giới dưới lòng đất không dễ, thông qua 36 tầng thiên cương thế giới lại càng không dễ. Giang Bắc Thiết Ưng cũng không muốn uất ức chết đi như vậy. Rất tốt, ngươi là người trong tông phái, nên biết triều đình có cơ cấu chuyên môn dò xét người trong tông phái, ta cũng không ở trên người của ngư ôi hà cấm chế. Ngươi nếu là đổi ý, phản bội, chạy trốn, ta sẽ đích thân ra tay. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải chết đơn giản như vậy. Điểm này, ta nói trước cho ngươi biết, hy vọng ngươi một mực nhớ kỹ.